Quý thính giả thân mến, yểm bùa là một thuật ngữ trong giới tâm linh, và cho đến bây giờ quanh nó tồn tại bao câu chuyện ly kỳ ma quái mà chưa có lời giải đáp. Ngày hôm nay On Media xin gửi tới các bạn câu chuyện với cùng tựa đề mang tên Yểm Bùa. Vì lo sợ vàng bạc, gia sản của mình bị kẻ trộm nhòm ngó, cho nên lão phú hộ đã mời thầy tế về làm lễ trừ yểm. Kế hoạch tế lễ được bắt đầu, và cũng từ đây nhiều chuyện đã xảy đến với làng An Phú, gia đình của phú hộ. Ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi diễn biến của chuyện ma kinh dị Yểm Bùa qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, kỹ thuật thu âm hậu kỳ do Hữu Anh Đức Chính phụ trách. Mấy bữa nay thì đêm nào lão phú hộ cũng mơ thấy kẻ trộm vào nhà lấy hết hai chum vàng hắn đã chôn dưới chân giường, làm cho hắn phải suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Hắn suy nghĩ nhiều tới mức người nhà có thể nhận thấy sự giảm bớt thịt trên cái mặt béo phì của hắn. Tất cả gia sản của hắn là do bố mẹ hắn để lại, 80 mẫu ruộng, 100 con trâu và có tới 40 gia đình giúp việc cho nhà hắn. Một sở thích duy nhất của hắn là tích trữ và cất giấu vàng. Hàng năm, sau mỗi mùa vụ, hắn lại bán bớt trâu bò thóc lúa thu được để dành tiền mua vàng. Hắn có rất nhiều vàng, hắn quý vàng còn hơn cả bản thân hắn. Thế nên, mấy bữa nay hắn mất ăn mất ngủ là chuyện đương nhiên thôi. Rồi hắn đem chuyện mơ mất vàng kể với lão thầy tế trong làng nghe. Bàn bạc hồi lâu, cuối cùng hắn và lão thầy tế chọn cách giữ vàng theo lối yểm bùa, hay còn gọi là trấn yểm. Hắn cho người xây dựng một lăng mộ trong khuôn viên với lý do sau này qua đời hắn sẽ được chôn cất ở đó. Nhưng đó chỉ là cái bình phong che đậy việc xây dựng một nơi chứa và giấu vàng thôi. Ngoài việc phải xây dựng một lăng mộ thì lão phú hộ kia còn phải kiếm được đứa con gái 12 tuổi, 9 con mèo đực đen làm vật trấn yểm. Từ lúc bắt đầu xây dựng lăng mộ, lão phú hộ đã bí mật cho người đi tìm và bắt cóc một đứa con gái bước sang tuổi 12, rồi tung tin nó đã bị chết đuối. Hắn tính là đến ngày lập tràng con bé sẽ tròn 12 tuổi, rồi nhốt cô bé vào phòng kín, được cho ăn uống đầy đủ cách biệt, thì chỉ có hắn và một gia đình thân tín mới được phép lui tới. Cái lăng mộ này xây đúng 81 ngày thì hoàn thành, phải đợi thêm 14 ngày nữa mới đến ngày con bé tròn 12 tuổi, tức là ngày 8 tháng 4 âm lịch, ngày sẽ diễn ra lễ trấn yểm. Ngày yểm bùa, hắn cho con bé ăn rất ngon, tắm rửa bằng ngũ vị hương. Đây là thứ nước thường dùng để rửa đồ thờ cúng. Cô bé được uống một bát nước thuốc màu đen và thiếp đi. Miệng bị nhét một hạt bạc, một hạt vàng to bằng ngón tay út và một củ nhân sâm to, và miệng bị hàn kín lại bằng xi. Con bé bị đưa vào trong một hòm gỗ xếp theo hình bó gối. Bên hông có một cái lỗ thông khí nhỏ. Theo tính toán và kinh nghiệm của lão thầy tế thì cô bé sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ chết sau đúng 49 ngày và trở thành thần giữ của muôn kiếp cho lão phú hộ kia. Tràng tế được lập ngay trước cửa lăng mộ trong đêm mưa tầm tã. Buổi lễ được diễn ra nhanh chóng. Cái hòm gỗ được đặt ngay chính giữa tràng, khói hương nghi ngút. Không ai biết trong đó chứa gì, trừ lão phú hộ, một gia đình và lão thầy tế. Lão thầy tế miệng bắt đầu lầm rầm khấn khứa, tay cầm mảnh xương hua hua trên 9 cái lọ có chứa tro cốt của 9 con mèo đực đen. Tiếng lầm rầm của lão thầy tế, tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét quện cái mùi khói hương làm cho không khí trở nên ngột ngạt và ma quái đến rợn người. Cái hòm gỗ cùng 9 cái lọ được chôn vào các vị trí định sẵn trong lăng mộ vào đúng canh thứ hai. Lão thầy tế nổi tiếng là cao tay khắp vùng. Tất cả những vụ trấn yểm lão đều nhận lời làm cả, và tất cả các nơi lão yểm đều hiệu nghiệm tất. Cái nghề cúng bái trừ yểm là nghề gia truyền của nhà họ Lý. Tên của lão thầy tế là Lý Mạnh. Cha của lão vốn là một bậc cao tay về bùa chú. Từ khi còn nhỏ,

đích thân trưởng làng đến mời và lão đồng ý ngay. Đàn tế lễ trấn yểm được làm gấp trong 2 ngày ngay cạnh am cổ. Lần này lão Mạnh dùng tới 5 cái âu sành, bên trong chứa những gì thì không ai biết. Lão làm bùa phép trấn yểm rồi chôn 4 cái âu xuống 4 góc cạnh chân miếu, 1 cái ở ngõ thẳng cửa vào miếu. Năm đó dịch bệnh hết, dân làng được mùa và tiếng tăm lão Mạnh cũng theo đó nổi tiếng khắp vùng. Lại nói về chuyện lão Mạnh, sau khi ra tay trấn yểm cho nhà phú hộ kia, lão còn ra tay bắt ma là hồn thằng bé chết đuối làng bên, rồi lão tự nhiên đổ bệnh. Người lão cứ co quắp lại, tay ôm lấy đầu gối và rên hừ hừ, kêu khó thở. Thầy lang quanh vùng đều bó tay, nhìn lão Mạnh ngày càng thoi thóp. Trong lúc mê sảng, lão Mạnh có buột miệng nói về trấn yểm cho nhà phú hộ để giữ của. Và lão Mạnh qua đời vào tuổi 49, sau đúng 49 ngày lão ra tay trấn yểm cho nhà phú hộ kia. Sau cái chết của lão Mạnh thì tin đồn về lăng mộ có chôn rất nhiều vàng của phú hộ được lan truyền. Khắp nơi nơi tụ tập bàn tán đồn thổi. Người ta đồn rằng lão phú hộ đã chôn 2 tạ vàng bên trong lăng mộ được xây bằng đá rất chắc chắn. Rằng lăng mộ được canh giữ bởi thần giữ của và các cơ quan, không ai có thể lấy được vàng ra khỏi lăng mộ ngoài lão phú hộ. Thế là kẻ trộm từ nhiều nơi đổ về rình mò chờ cơ hội. Lão phú hộ biết rõ và cho tăng thêm người tuần đêm. Nhiều lần kẻ trộm định mò vào nhưng đều bị phát hiện. Có kẻ bị bắt đưa lên quan, có kẻ bị đuổi đánh sắp chết. Chỉ trong vòng 3 tháng có tới 10 vụ trộm rình mò lăng mộ nhà phú hộ, nhưng không một vụ nào thành công. Người ta lại đồn thổi rằng ngoài những gia đình trông coi lăng mộ ra, còn có thêm một thần giữ của trông coi nữa, nên sẽ không có kẻ nào lấy nổi được vàng trong đó, mà nếu có lấy được cũng sẽ bị vật chết tươi. Có lẽ bọn trộm cũng nản và sợ lời đồn thổi, nên đã hơn 1 năm nay lăng mộ nhà phú hộ không thấy bóng dáng kẻ trộm tới thăm. Làng An Đại cách làng An Phú khoảng 2 ngày đường. Năm trước cô Mười, cháu họ nhà lão Mạnh, người ở làng An Phú làm dâu bên làng An Đại, mới cưới nhau được 3 tháng trời, đang đi làm đồng về thì bị sét đánh chết. Gia đình lo sợ bọn trộm đào trộm mả nên đã chôn người chết ngay trong vườn, cắt cử người trông coi cho qua 100 ngày thì gia đình mới an tâm. Số là nghe người đời đồn đại, nếu có được bàn tay trái của những người bị sét đánh chết trong vòng 100 ngày thì có ăn trộm ăn cắp gì chăng nữa mọi người sẽ không biết được. Thế nên gia đình những người sét đánh chết rất sợ kẻ trộm đào mộ lấy mất tay. Nhà thì neo người, cắt cử người trông nom đến ngày thứ 47 thì thằng em chồng mệt quá ngủ gật quên mất. Sáng hôm sau, ngôi mộ trong vườn bị xới tung lên, thân thể người chết thì khô, thiếu mất 2 bàn tay. Không ai biết được kẻ nào đã bạo gan dám làm chuyện tày trời đó. Mọi người lại xôn xao, nhưng mấy làng và quanh đó mấy tháng liền, cả năm cũng không xảy ra một vụ mất trộm nào, dù chỉ là con gà con vịt như mọi khi. Câu chuyện về đôi bàn tay người phụ nữ sét đánh chết cũng dần chìm vào quên lãng. Hơn 1 năm mà không có bóng dáng bất kỳ kẻ trộm nào nhòm ngó, nên việc trông coi lăng mộ nhà phú hộ có vẻ lơ là đi. Năm đó mới có tháng 4 mà trời mưa như chút nước. Mới đầu thì rả rích mấy ngày, rồi thì giông tố sớm chớp đùng đùng, mưa tầm tã 3 ngày liền vẫn không ngớt. Đêm mưa thứ 3, vào đúng ngày 7 tháng 4 âm lịch, trời vẫn đang mưa, sớm chớp ùng hoàng. Người nhà phú hộ nhìn thấy một luồng điện sáng xanh đến dẹp cái xuống phía lăng mộ. Tiếp đến là một tiếng sét đinh tai nhức óc. Phú hộ nghĩ rằng có chuyện không hay đã xảy ra, liền cùng mấy người đội mưa chạy ra phía lăng mộ. Trong bão vùng giông tố, dưới ánh chớp lập lòe, người ta thấy bên trái của lăng mộ cháy đen, bốc mùi khét lẹt. Cửa lăng mộ thì bật tung ra, cách cổ lăng mộ 3 mét có bóng một người đang nằm co quắp ngay dưới mưa. Dưới ánh đuốc chập chờn ấy, một gia đình lấy chân hất hất người nằm co quắp ngay trước lăng mộ. Khi vừa chạm chân tới người đó, bộ quần áo vụn nâu mùn ra tan chảy cùng nước mưa. Một cái xác người chết khô nằm còng queo dưới đất, đen xì, tóc cũng đang mùn dần ra. Trên tay trái hắn vẫn đang nắm chặt một bàn tay khô đét với chiếc nhẫn còn nguyên vẹn trên cái ngón áp út. Còn tay phải hắn vẫn còn ôm cây rìu, có lẽ dùng để phá cửa lăng mộ. Xẹt đoàn, một luồng sáng xanh lét chói mờ xẹt ngay qua trước mắt lão phú hộ cùng bọn gia đình. Tiếp theo đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả những người ở cạnh lăng mộ lúc đó như mù, như điếc, vẫn đứng im như trời trồng, và đuốc thì rơi tắt lịm. Hồi lâu sau cả bọn mới hoàn hồn. Dưới ánh chớp lập lòe, hai cái xác khô cứng co quắp bên nhau. Tên gia đình vừa lấy chân hất xác người chết, vừa bị sét đánh, hắn đã ra đi, để lại thêm một cái xác khô cứng đen xì trước cửa lăng mộ. Sau cái đêm sét đánh chết hai người ngay trước lăng mộ nhà lão phú hộ, tự nhiên con mẹ lụa cạnh nhà lão phú hộ lên cơn điên, nửa điên nửa dại, cắn xé cào cấu và nói năng rất luyên thuyên. Dân làng đồn thổi đích thị con này bị ma làm rồi. Người nhà lo lắng chạy đi mời thầy trừ ma, chứ lại không lo mời thầy lang. Từ ngày lão Mạnh chết đi rồi, việc mời được thầy cúng cao tay để trừ tà ma quá là khó, cứ như là việc giết chuột. Gia đình mời một lão thầy mo ở tận làng Phú Văn, cách 2 ngày đường, về làm lễ trừ ma, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Phần thì vì nhà nghèo, phần lại vì không có thầy trừ ma giỏi, thế nên lụa bị nhốt trong buồng, nửa điên nửa dại hơn 1 tháng trời liền, ngày nào cũng cào cấu cắn xé hát hò, nói năng luyên thuyên. Đến ngày thứ 48, người nhà không thấy tiếng của lụa gào thét nữa, tưởng là có chuyện. Nhưng người nhà rất ngạc nhiên khi mở cửa bước vào, thấy lụa lại rất bình thường, khép nép ngượng ngùng, trong bộ quần áo đã bị rách tả tơi. Duy chỉ có đôi mắt thì vẫn còn ngây dại quá. Lụa bình thường trở lại, không bị nhốt trong buồng nữa, làm vài việc vặt trong nhà như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ, dưới sự giám sát của thằng con trai lên 8 tuổi. Từ khi không còn lên cơn điên dại nữa thì lụa ít nói hẳn đi, không còn hoạt bát như trước nữa. Ai hỏi gì thì trả lời nấy, rất ít khi tự nhiên nói chuyện. Tới ngày 13 tháng 7 hàng năm là ngày lễ hội của làng, thì mãi tới gần chiều tối thằng con trai mới dẫn lụa ra miếu xem. Mọi người đang lục đục tháo dỡ đồ trang trí, thì tự nhiên lụa thét lên một tiếng đầy kinh hãi, hai tay úp mặt chạy thẳng một mạch về nhà. Mọi người giật mình, còn đang ngỡ ngàng nghĩ rằng con lụa chắc lại lên cơn điên, thì bất chợt một thanh niên đang đứng trên cành đa tháo phông bạt trượt chân ngã đánh rầm xuống sân miếu và hắn bị gãy chân. Chợ làng họp vào các ngày lẻ trong tháng, nhưng đông nhất vẫn vào ngày mùng 1 và 10 rằm. Ngày 10 rằm tháng 7, lụa lần mò ra chợ mua muối. Hình như mọi người có vẻ tránh xa lụa. Mua xong muối rồi, vừa ra đến đầu chợ nhận ra người quen, lụa buột miệng thảng thốt nói: "Chị đi mua đồ chuẩn bị cho đám ma đấy hả?" Mọi người liền quay lại nhìn lụa với ánh mắt hằn học xa lánh. Chị người quen này cũng vậy luôn. Và chính ngay đêm đó, bà cụ 79 tuổi, mẹ của người quen kia, khi ra ngoài đi vệ sinh đã bị trúng gió, đột tử luôn. Thế là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng nhanh chóng được truyền đi khắp làng và những làng lân cận đó. Người ta không cho là lụa bị ma làm nữa, mà lại đồn thổi lụa có khả năng tiên đoán những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra, nhất là việc tìm kiếm hải cốt. đã sang tháng 10 âm lịch rồi, mà trời vẫn cứ mưa dông mấy ngày liền không ngớt. Lụa lại lên cơn điên khùng, lúc điên, lúc lại tỉnh. Lúc điên thì trong những lời gào thét, lụa thét gào đuổi mọi người dân ra khỏi nhà vì làng sắp có đại họa. Trời thì càng ngày càng mưa to, mưa không ngớt cả tuần liền. Nước sông dâng cao kết hợp chiều cường, nước mấp mé tới con đê rồi. Đêm thứ 9, khi trời bắt đầu đổ mưa, đoạn đê sông chỗ miếu thờ Thành Hoàng bị vỡ. Nước ngoài sông xối thẳng vào miếu, cuốn trôi cả miếu, làm bật gốc cây đa và cuốn phăng theo dòng nước. Cả làng này chìm ngập trong nước, những nhà gần sông bị sụp đổ, bị nước cuốn trôi. Năm đó, làng chết gần một nửa. Trận lụt năm đó cướp đi sinh mạng của một nửa làng rồi. Đói kém, mất mùa, dịch bệnh kèm theo sau trận lụt. Người còn sống sót thì bỏ nhà đi tha phương cầu thực, hoặc rời bỏ làng đi nơi khác lập nghiệp, khiến cho làng An Phú trở thành một làng chết. Thời gian trôi đi, cuốn theo cả những ký ức về làng An Phú đã một thời thịnh vượng. Dự án khu đô thị mới có khoanh vùng cả làng An Phú xưa kia, giờ chỉ còn dấu tích của cái cổng làng mà thôi. 2 năm sau khi khởi công, đã có một số gia đình dọn trở về những ngôi biệt thự để ở. Tuy thế, đất mới chỉ phân lô lại còn trống rất nhiều. Hạnh biểu hiện rõ sự thích thú thoải mái khi chuyển ra ngôi biệt thự mà bố cô mới mua làm quà cưới cho hai vợ chồng cô. Ngôi biệt thự này nằm trong giải đất tập hợp gồm 9 biệt thự đã hoàn thành và 9 lô mới phân nền thôi. Một năm trôi qua vẫn chưa thấy người ta xây tiếp những lô còn lại trên giải đất kia, và Hạnh cũng chẳng mấy quan tâm về điều đó. Khi mang bầu tới tháng thứ 7 rồi, Hạnh tự nhiên hay mơ về đêm. Những giấc mơ không phải là ác mộng, nhưng luôn làm Hạnh phải suy nghĩ. Từ trước tới nay, Hạnh không hề tin vào chuyện ma quỷ, thế nên chuyện cõi âm là hoàn toàn không tồn tại trong đầu cô. Nhưng mấy bữa nay, Hạnh luôn mơ thấy mình chạy theo bóng con chó bông mà Hạnh rất mực yêu thương thời nhỏ, đã chết cách đây cả chục năm rồi. Con chó cứ chạy ngoằn ngoèo trên những con đường nhỏ hẹp, trên những khu đất trống hoang mà Hạnh chưa khi nào đặt chân tới. Kể cả trong suy nghĩ cũng không hình dung được những con đường quê như vậy. Con chó dẫn Hạnh chạy ngay qua một đoạn đê vỡ, qua cái cổng làng vỡ vụn và qua một cái miếu hoang với cây đa bị bật rễ. Chạy một hồi lâu thấm mệt, Hạnh không chạy theo con chó bông nữa và Hạnh đuối sức quay trở về. Tới đêm hôm sau, Hạnh cũng lại nằm mơ thấy con chó kia. Con chó bông lại dẫn cô đi qua những đoạn đường hôm trước đã đi. Cố đi thêm, con chó dẫn Hạnh tới một khu làng khá đông vui nhộn nhịp. Hạnh thấy những buổi trấn yểm của một lão thầy tế già, thấy cái chết thê thảm của lão sau khi trấn yểm một cái am cổ không thành công. Hạnh thấy trận lụt khủng khiếp nhất cướp đi sinh mạng của một nửa làng. Rồi chạy tiếp, Hạnh gặp lại lão thầy tế với những buổi tế lễ đình đám, rồi cả chuyện một phụ nữ tự nhiên giờ điên khùng, rồi lại có khả năng liên lạc với người đã chết. Người thì ướt đầm mồ hôi, giật mình thức giấc giữa đêm khuya, sợ hãi ôm chặt chồng, rồi Hạnh thiếp đi lúc nào không biết nữa. Tới đêm thứ 3, Hạnh lại cũng có giấc mơ y hệt giấc mơ 2 hôm trước. Lại những cảnh tượng đó hiện ra. Lần này thì Hạnh quyết tâm theo con chó đi tới cùng. Đi mãi, toàn gặp những chuyện ma quỷ bùa chú ghê rợn. Cuối cùng con chó dẫn Hạnh tới một khu lăng mộ rồi mất hút luôn. Một nơi hoàn toàn xa lạ. Hạnh không biết mình đang ở đâu nữa. Tự nhiên không nhớ nổi đường về. Cô hoang mang, mà trời thì lại dần sẩm tối. Tự nhiên mây đen kéo tới mù mịt, giông tố ầm ầm kéo tới. Hạnh phải chú nép mình vào phía cửa của lăng mộ để tránh cho khỏi bị mưa. một tên trộm bịt mặt xuất hiện, làm Hạnh vô cùng sợ hãi, hôn mê ở theo dõi. Trời ngày một mưa to, sấm chớp rền vang, thi thoảng có những tia sét đánh cái rẹt loằng ngoằng như muốn xé toạc bầu trời đen như mực. Tên trộm kia một tay cầm vật gì khô cứng, tay kia cầm chiếc rìu đốn củi lò dò tiến về phía của lăng mộ. Rồi xoẹt, một tia sét bất ngờ lóe lên ngay trước mắt Hạnh, đánh thẳng vào người tên trộm, chói lòa đinh tai. Sợ hãi quá, chưa kịp định thần thì một đám người lố nhố tiến về phía lăng mộ. Một tên trong bọn đưa chân đá cái xác tên trộm chết khô dưới đất thì lại bị một tia sét nữa đánh trúng luôn, chết khô ngay tức khắc. Cả bọn người lố nhố hoảng loạn chạy bán sống bán chết. Hai cái chết bất ngờ xảy ra ngay trước mắt Hạnh, làm cô không còn chút hồn vía nào nữa. Cô cố gắng gào to lên rồi chạy theo đám người kia, nhưng không ai nhìn thấy cô cả. Và Hạnh cố gắng vùng chạy, nhưng hình như là có gì đó giữ chân cô lại, không nhấc nổi chân nữa. Hạnh vùng vẫy, ngoái lại nhìn. Phía trong lăng mộ kia, có một con bé câm đang bị trói chặt, và 9 con mèo đen đang gầm gừ, lượn lờ xung quanh. Mồ hôi rịn ra đầm đìa. Long, chồng của Hạnh, lay người cô một hồi, Hạnh mới chợt tỉnh lại. Người vẫn đầm đìa mồ hôi và lạnh toát. Mới có 3 giờ sáng thôi, ôm chặt lấy chồng, Hạnh thức luôn cho tới sáng. Sáng hôm sau, chủ thầu làm lễ động thổ để xây tiếp 9 lô đất đã phân nền. Hạnh lò dò bước ra xem. Hương khói xong, 3 chiếc máy xúc ì ạch tiến ngay vào. Vừa xúc được gầu thứ nhất thì cả 3 cái đều chết máy luôn. Mãi tới đầu giờ chiều mới sửa chữa xong. Xúc được 1 giờ đồng hồ nữa thì chạm ngay phải tường đá cũ. Rồi dần dần, một cái lăng mộ hiện nguyên ra sau lớp đất đá kia. Một lúc sau, một chiếc xe xúc lại xúc phải một cái chum sành còn nguyên vẹn. Cả nhóm hì hụi mở ra thì bên trong đó là một xác bé gái bị trói chặt chết khô. Cái xác còn khá là nguyên vẹn. Hạnh giật thót mình, hình như đó là con bé hôm qua mình đã gặp trong mơ. Mồ hôi Hạnh rịn ra khắp người. Cái tin về một xác khô còn khá nguyên vẹn được tìm thấy trong một cái chum sành ở khu đô thị nhanh chóng được lan truyền đi. Các nhà khảo cổ vào cuộc ngay, các nhà báo truyền hình cũng liên tục đưa tin nóng về những phát hiện, những giải thích mới của các nhà khảo cổ, các nhà khoa học và cả những nhà ngoại cảm nữa. Chẳng lâu sau đó, người ta tìm được 9 cái lọ đựng tro cốt của một loài vật nào đó mà mọi người chưa xác định được. Tất cả chỉ có thế thôi. Tất cả được giữ nguyên vẹn trong viện khảo cổ học. Từ ngày chum sành chứa xác khô, 9 cái lọ đựng tro cốt được đem đi, thì đêm nào Hạnh cũng mơ thấy một con bé câm cùng với 9 con mèo đen gầm gừ lượn lờ trên khu đất của lăng mộ đã được khai quật, như là đang canh giữ đồ ăn, không cho kẻ khác tranh giành. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại ám ảnh Hạnh. Cô đem chuyện này kể cho chồng nghe và cho cả bà Thúy, mẹ chồng cô. Bà Thúy thì vốn là một người mê tín, cho nên khi được nghe con dâu kể chuyện như vậy rất lấy làm ám ảnh. Bà quyết tâm một mình đi tìm hiểu bằng ra sự thật. Lấy cớ đi chùa, một mình bà qua nhà thầy Tâm, một ông thầy khá cao tay, để hỏi rõ sự tình. Hôm đó lại đang lúc vắng khách, thầy Tâm đang ngồi một mình uống trà đọc sách trên bộ bàn ghế mây trước cửa nhà, thì bà Thúy đến. Bà đến hỏi chuyện về mấy con mèo đen có phải không? Chưa kịp chào hỏi gì, thầy Tâm đã lên tiếng trước, làm cho bà Thúy giật nảy mình. Bà Thúy đem hết sự tình về giấc mơ của cô con dâu, về chuyện khảo cổ để kể cho thầy Tâm nghe. Như là biết rõ hết tất cả sự tình rồi, thầy Tâm cứ thế để mặc cho bà Thúy kể. Cuối cùng ông thầy thủng thẳng nói là hôm nay bà đến đây cũng là một điềm báo đã được nhắc đến trong quyển sách về bùa chú của gia tộc được 9 đời, và cái nghề bùa chú của gia tộc tôi sắp hết rồi. Thế nên tôi cũng muốn nói cho bà biết về một sự thật đã được giữ kín, được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc. Thế là với nét mặt hồi tưởng xen lẫn một nét thành kính, vẻ tiếc nuối như sắp mất đi một thứ gì đó rất là quý giá, ông thầy Tâm chậm chậm kể rằng: cụ tổ đời thứ nhất, cụ Thừa, trong lúc đi chăn trâu vào chùa hái trộm mít, không may bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất ngất xỉu. Tỉnh dậy, thấy được một nhà sư đang cho uống thuốc. Từ hôm đó cụ có khả năng nhìn thấy được những linh hồn, biết cách khuất phục chúng. Và nghề bùa chú của gia tộc tôi cũng đã bắt đầu như vậy đó. Rồi uống tiếp một hớp nước chè xanh, cầm quyển sách cũ nhầu nát trên tay, thầy Tâm tiếp tục: quyển sách này có từ cụ tổ thứ nhất, được truyền qua các đời, đến tôi là đời thứ 9 đây. Đời thứ 2 là cụ tổ Mạnh. Cụ đã trấn yểm cho một lăng mộ của nhà phú hộ và tuyên đoán tới đời thứ 9 thì đích thân người trong dòng tộc tôi phải giải bùa chú, và cái nghề bùa chú của dòng tộc tôi sẽ không còn nữa. Có lẽ cái thời khắc đó sắp đến rồi chăng? Nói đoạn, thầy Tâm quay vào trong nhà, lấy một tờ giấy cũ được gấp rất cẩn thận đưa cho bà Thúy rồi dặn: bà cứ đem mảnh bùa này về treo trong nhà con Hạnh, nó sẽ không bị những giấc mơ ám ảnh nữa đâu. Việc giải bùa chú cho khu đất đó sẽ có người tới mời tôi trong nay mai thôi. Rồi tôi sẽ lấy lại lá bùa khi tôi giải lời bùa chú. Thế là cầm mảnh bùa trên tay, bà Thúy không nói thêm lời nào nữa. Cổ họng nghèn nghẹn, khẽ chào thầy Tâm, rồi lặng lẽ bỏ ra về. Về tới nhà thì trời sẩm tối luôn. Bà Thúy về nhà cơm nước cho chồng, rồi định hôm sau mới sang nhà thằng con trai để đưa cho con dâu tấm bùa kia. Công việc khảo cổ đã kết thúc cả tuần rồi, nhưng tin tức về khu lăng mộ luôn là tâm điểm của một số tờ báo. Rồi một buổi tối, Long đi làm về cầm trên tay tờ báo đưa cho vợ xem. Trong đó có kết luận của các nhà khoa học: khu đất này trước kia từng là nơi tế lễ trù yểm. Kỹ thuật phóng xạ xác định ADN cho thấy cái xác khô kia là của con bé 12 tuổi chết trong trường hợp rất đặc biệt. Tro cốt trong 9 lọ sành kia là tro cốt của loài mèo. Thế là mồ hôi hạnh lấm tấm, một cảm giác lạnh toát cả người và chạy dọc suốt cả sống lưng. Đêm hôm đó, Hạnh lại mơ thấy đàn mèo đen và con bé Câm đuổi theo một lão thợ xây. Hôm sau thì có một người tên là Du, tự xưng là người có gốc ở làng An Phú, muốn mua lại lô đất có lăng mộ, với lý do đó là đất của cha ông ngày xưa và tường rào được dựng lên xung quanh kín mít. Người ta nói tiếp tục xây dựng biệt thự. Còn bà Thúy thì lại phải về quê thăm một bà cô ốm, nên cũng chưa kịp qua nhà con trai để đưa lá bùa kia. Người ta tin là khu đất đó đang được xây dựng biệt thự, nếu như việc một công nhân làm việc ở đó đêm sau bất ngờ lên cơn điên, gào rú điên cuồng chạy như có gì đang đuổi theo, rồi đâm đầu vào xe tải chết tức thì. Người ta bắt đầu đồn đại là người đàn ông mua mảnh đất kia là cháu đời thứ 9 của lão phú hộ, muốn tìm lại số vàng mà lão đã cất giấu, cho nên tiếp tục khai quật lăng mộ. Đêm tiếp theo, ú ớ trong cơn mê, một thằng bé trai đang bị đàn mèo đen đuổi cắn. Hạnh cố gắng đuổi đàn mèo đi nhưng không được, thằng bé trai vấp ngã, cả đàn mèo vồ kín lấy thằng bé. Thế là Long phải lay lay người Hạnh mấy lần, cô mới tỉnh lại, người lạnh toát. Hôm sau, tin đồn thằng con trai duy nhất của người chủ mới của lô đất đã trượt chân từ ban công tầng 3 và qua đời, làm cho Hạnh bùn rùn cả chân tay. Và Hạnh bắt đầu thấy sợ hãi về ngôi biệt thự mới này. Những đêm dài đầy ác mộng ám ảnh Hạnh cả tuần lễ nay và hiện rõ trên vẻ mặt mệt mỏi của Hạnh. Hạnh xin phép về nhà mẹ đẻ vài hôm. Bà Thúy đưa Hạnh lá bùa. Từ đêm đó thì Hạnh không còn thấy ác mộng nữa. Sau cái chết thê thảm của thằng con trai, Du không còn dám cho người đào bới lô đất mình mới mua nữa. Hắn bán tín bán nghi về lời đồn là gia tộc hắn đã phạm phải một lời nguyền rất là khủng khiếp. Hắn cũng mê tín, cho nên tìm đến mấy ông thầy tướng số để nhờ và xem xét, nhưng các thầy đều lắc đầu. Và như là một sự sắp đặt của số phận vậy, tình cờ hắn biết và đến gặp ngay thầy Tâm. Thầy Tâm lại kể bí mật gia truyền 9 đời cho Du nghe, và nhận lời 3 hôm nữa, đến đúng tuần trăng, tức 14 âm lịch, ông sẽ đến giải bùa. Nhưng trước khi giải bùa, Du phải lấy được miếng sâm và hạt vàng, hạt bạc trong miệng cái xác khô thì ông mới giải được. Tuần trăng đã đến. Lần giải bùa này diễn ra trong lặng lẽ, chỉ có một số ít người quanh khu đất và gia đình Du biết, và thêm cả bà Thúy nữa. Một cái bàn nho nhỏ, 9 ngọn nến, một bát hương được thắp lên ngay vị trí trung tâm lăng mộ. Thầy Tâm bắt đầu khấn khứa. Sau một lúc khấn vái, lớp bột trắng được rải trên bàn quanh bát hương, 9 ngọn nến, thấy dần dần hiện lên những nốt chân mèo, nốt chân người nhỏ xíu trụm lại ở chỗ bát hương rồi biến mất tăm. Lá bùa được đặt trên chiếc đĩa sành cũ cùng 2 đồng xin âm dương bất ngờ bùng cháy to. Tất thảy mọi người như nín thở luôn, không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng cũng có người lộ vẻ mặt bán tín bán nghi. Thầy Tâm hít một hơi thật dài, thổi tắt hết thảy 9 ngọn nến kia, thổi bụi mù cả lớp bột trắng rải trên bàn. Mọi thứ đều mù mịt, duy nhất chỉ có một nén nhang trên bát hương vẫn còn cháy. Mọi người càng lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu thầy Tâm đang làm cái điều gì. Rồi theo chiều cuộn của tàn hương, thầy Tâm bước đúng 9 bước thì dừng lại, rồi lại tung 2 đồng âm dương xuống vị trí thầy đang đứng, rồi vời Du vào, nói nhỏ. Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, mọi người không hiểu chuyện gì nữa. Hôm sau, Du cho người đào ở vị trí 2 đồng âm dương rơi kia. 2 chum đầy vàng, chắc cũng tới vài chục ký vàng còn nguyên vẹn. Du không dám lấy một thỏi nào. Hắn đã hoàn toàn tin vào lời của thầy Tâm, đem một nửa công đức cho chùa, một nửa làm từ thiện. Hắn sẽ được sống thanh thản mãi. Thế là sau cái ngày hôm đó, mọi việc lắng dần theo thời gian. Rồi một năm sau, 9 ngôi biệt thự đã hoàn thành. Vợ chồng Du đã chuyển đến nhà mới được mấy tháng nay. Hạnh bế đứa con gái đầu lòng sang nhà Du chơi. Vợ Du mới sinh được cậu con trai. Tình cờ Hạnh thấy vợ Du đang xem một quyển sách cũ, Gia Phả Họ Đoàn, tức Đoàn Du. Đời thứ 2 Đoàn Chánh đã chết vì bị sét đánh bên lăng mộ nhà phú hộ. Thưa các bạn, chuyện ma kinh dị với tựa đề Yểm Bùa được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, kỹ thuật và thu thanh Đức Chính, Hữu Anh. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.